Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 113, nguy cơ 4. Góc truyện audio.com. Phượng Thiên Tuyết ôm hận nhìn nữ nhân trước mắt cao cao tại thượng. Vừa mới rồi kéo bên trong thân thể của nàng tuy rằng không bị thương, nhưng mà lại làm Phượng Thiên Tuyết cảm giác được nguy cơ chân chính. Ở phía trước nữ nhân này, nếu không có nửa điểm thực lực, nàng trốn không thoát đâu. Tiểu Bạch Bạch ở trong ống tay áo nàng nức nở. Tiểu chủ nhân, thực xin lỗi là Tiểu Bạch hại ngươi hu hu. Ta cùng lão yêu bà kia liều mạng. Tiểu Bạch Bạch muốn lao tới. Phượng Thiên Tuyết lại gắt gao tùm ống tay áo. Không nói gì, tiểu thiện nhân, làm sao không nói. Vừa mới rồi không phải thực cơ chí muốn chạy trốn sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng chạy thoát sao? Tằng Lạc Băng đắc ý đến cực điểm. Chậm rãi vươn tay, chậm rãi nắm tay, trường tay nàng biến một chút. Phượng Thiên Tuyết liền cảm giác được lực đạo dây lấy mạng trên người tăng lớn. Cơ hồ siết vào trong da thịt nàng, y phục bị siết đến phát ra tiếng vang phốc phốc. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết cực kỳ trắng bệch, bởi vì y phục nàng đã bị cắt đứt thành từng đoạn từng đoạn. Phượng Thiên Tuyết cái khó ló cái khôn, muốn dùng ý niệm triệu ra linh nguyệt thú. Nào ngờ trong dây lấy mạng có giọng nói kiêu ngạo cười nói. Ha ha, nha đầu, bản tôn chính là hồn của thánh khí. Thánh khí thánh khí, chính là ngay cả linh hồn đều bị trói buộc. Đừng nghĩ mượn lực lượng khác. Phượng Thiên Tuyết chấn động, không nghĩ tới dây lấy mạng còn có thể ngăn cản không gian vật thể của nàng ra ngoài. Trách không được vừa mới thử một chút, linh hồn vẫn chưa có thể chia lìa đi vào không gian. Nhìn Tằng Lạc Băng đắc ý, Phượng Thiên Tuyết đành phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Lão yêu bà, cho dù ngươi giết ta, Nguyệt Triệt cũng không có khả năng thích ngươi. Đã không có ta, hắn chỉ biết yêu nữ tử ưu tú khác. Không phải lão yêu bà ngươi loại mặt người dạ thú. Lại nói ngươi có bản lĩnh liền giữ lại ta không giết. Đem nguyên nhân ta chết đi thiết lập thành âm mưu như vậy. Hắn khả năng sẽ tin. Sau khi Tằng Lạc Băng nghe xong, tức khắc hơi nhíu mày. Phượng Thiên Tuyết nói đúng, Hiên Viên Nguyệt Triệt là nam nhân thông minh như vậy. Nếu nàng giết chết Phượng Thiên Tuyết, hắn nhất định có thể điều tra ra. Được, nghĩ biện pháp, giả tạo Phượng Thiên Tuyết thành bộ dáng bị linh thú cường đại xé nát. Như vậy hắn sẽ không hoài nghi, chỉ là nơi Thanh Ngọc Sơn này, cũng không có linh dược cùng mãnh thú gì. Muốn giả tạo như vậy có chút phiền toái, nếu nàng hàng phục Phượng Thiên Tuyết, lại đưa nàng tới Bảo Dược Sơn, dẫn mãnh thú ra, vậy thực bình thường. Nghĩ đến đây, Tằng Lạc Băng cười khanh khách không ngừng. Ngươi nói đúng, bất quá loại sự tình này với ngươi bất lợi, vì dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Trong mắt Phượng Thiên Tuyết phiếm bi thương, rốt cuộc Nguyệt Triệt coi ngươi như ân nhân quan trọng, nếu hắn biết ngươi là hung thủ giết ta, hắn sẽ điên mất. Sau khi Tằng Lạc Băng nghe xong, trên mặt che kín khói mù, hóa ra nha đầu thúi này yêu Hiên Viên Nguyệt Triệt như vậy. Việc sau khi chết đều phải vì hắn suy xét, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận. Theo như lời Phượng Thiên Tuyết là sự thật, nếu Hiên Viên Nguyệt Triệt đã biết nàng giết chết Phượng Thiên Tuyết, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi hơn nữa. Nàng chính là tông chủ Bát Dương Tông. Làm sao có thể để người khác biết nàng giết một huyền thuật sư thấp hơn rất nhiều so với chính mình. Tốt lắm, hiện tại liền xuất phát đi Bảo Dược Sơn. Tằng Lạc Băng hừ nhẹ, vui sướng đi Bảo Dược Sơn. Dây lấy mạng trói Phượng Thiên Tuyết kéo động. Phượng Thiên Tuyết nhắm chặt hai tròng mắt, một bộ dáng chờ chết. Tuy rằng thân thể của nàng không ngừng va chạm đá nhọn trên mặt đất, nhưng lại không có tổn thương nàng nửa phần. Ngược lại là dây lấy mạng kia càng ngày càng siết, siết nàng lộ ra da thịt trong suốt đều phiếm ra vết máu. Giờ này khắc này Phượng Thiên Tuyết, kỳ thật là vận dụng đại não. Nàng tìm ra một phương pháp chia lìa linh hồn cùng thân thể nói như vậy. Linh hồn của nàng có thể đi vào không gian, sau đó vẽ bùa, hoặc là lại một lần nữa luyện chế một quả trăm ngày điên. Rốt cuộc hiện tại Phượng Thiên Tuyết đã là phù sư đại viên mãn. Vẽ cái lam giai nổ mạnh phù, cũng có thể trấn áp lão yêu bà vài phần, chính là kiếp trước của nàng, cũng chỉ có một loại phương pháp tự bạo, hơn nữa tự bạo còn có 70. Tỷ lệ tử vong, trừ bỏ tự bạo, chẳng lẽ không có phương pháp tốt một chút sao? Phượng Thiên Tuyết gấp đến độ cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống nguy cơ vạn phần này. Phía trước tự bạo, nàng cũng là dưới tình huống bất đắc dĩ tiến hành. Phượng Thiên Tuyết nghĩ không ra biện pháp tốt. Tằng Lạc Băng chạy như bay tới Bảo Dược Sơn. Đã càng ngày càng tiếp cận Bảo Dược Sơn. Nếu nàng thật sự bị ném ở Bảo Dược Sơn, nhất định sẽ bị mãnh thú xé rách. Phượng Thiên Tuyết thật không có cách, đành phải nỗ lực hồi tưởng bổn phù sư Bảo Điền. Có lẽ ở bên trong có phương pháp gì cấp cứu. Cách chương.